Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, chương 339, Hồn Thánh. Thiên Nhận Tuyết, chương 339, Hồn Thánh. Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là ta thiên sứ chi thần truyền thừa cũng không có giống hải thần truyền thừa hào phóng như vậy. Mở ra thần khảo liền có được thần ban cho hồn hoàn. Ta hồn hoàn cần phải từng cái tìm được đồng thời hấp thu. Thiên Nhận Tuyết nói, thiên sứ chi thần đảo không phải nói nàng hẹp hòi, mà là thần đã vẫn lạc. Thần vị huyền đưa, lưu lại thần khảo cơ bản đều dựa theo thần vị truyền thừa tới. Sau lưng không có thần, tự nhiên làm không được giống như hải thần như vậy ra. Hào phóng như vậy, nguyên tắc giữa, Thiên Nhận Tuyết lớn nhất tăng lên liền là hoàn thành thần khảo lúc sau. Các tự hồn hoàn niên hạn thêm 5 vạn năm này cái giải thưởng lớn nhất lệ. Nhưng là, dù cho tăng thêm 5 vạn năm, Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn cũng chỉ đạt tới 6 đen 3 đỏ 1 kim phối trí. Toàn thêm 5 vạn năm, đều chỉ là đạt đến này một bước mà thôi. Có thể thấy được, nguyên tắc giữa, Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn phối trí có nhiều tiêu chuẩn a. Người thần khảo cấp không được thần ban cho hồn hoàn, nhưng là ta có thể a. Đường tam là từ hải thần khảo hạch thu hoạch được thần ban cho hồn hoàn. Người liền thông qua ta thần khảo tới thu hoạch được thần ban cho hồn hoàn đi. Bỉ Bỉ Đông nói, ma thần sân thí luyện theo cửa thứ tư tử vong thí luyện bắt đầu liền không lại ban thưởng là hồn hoàn niên hạn tăng lên, mà là thông quan đem thu hoạch được một viên thần ban cho hồn hoàn. Mà này mai thần ban cho hồn hoàn đến cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào? Liền xem cá nhân tiềm chất, Thiên Nhận Tuyết hai mắt thiểm quá một mà tinh quang. Thần ban cho hồn hoàn sao? Gần 8 vạn năm thần thánh quang minh thuộc tính hồn hoàn. Này mai hồn hoàn tại ra ra xem ra tương đối thích hợp chính mình. Hơn nữa, chỉ cần thông qua thần khảo, hồn hoàn niên hạn tăng lên đi lên. Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn ít nhất là 4 cái màu đỏ hồn hoàn. Nhưng là này mai hồn hoàn, Thiên Nhận Tuyết nhưng không là rất hài lòng. Đáng tiếc, thiên sứ chi thần không là hải thần. Hào phóng như vậy cấp nhân vật chính, bao quát toàn bộ nhân vật chính đoàn đội đều bật hách. Hiện giờ khi nghe đến thần ban cho hồn hoàn lúc sau, Thiên Nhận Tuyết hai mắt thiểm quá không hiểu thần sắc. Hiện giai đoạn Đường Tam đã không tại có tư cách trở thành chính mình đối thủ. Nhưng là, Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ đối thua với kia quyển sách giữa ghi chép Đường Tam mà cảm thấy canh cánh trong lòng. Này là nàng cùng kia quyển sách giữa Đường Tam một cái đánh giá. Đường Tam có thể theo thần ban thưởng hồn hoàn giữa thu hoạch được 10 vạn năm hồn hoàn. Nàng Thiên Nhận Tuyết đồng dạng cũng có thể. Đồng thời làm càng tốt. Thiên Nhận Tuyết trở về sau bế quan một đoạn thời gian. Đột phá đến hồn thánh cấp khác thực lực lúc sau, liền bắt đầu tiến hành Bỉ Bỉ Đông vì đó chuẩn bị thí luyện. Thiên Nhận Tuyết vẫn cứ thực hiện nàng cùng Bỉ Bỉ Đông hứa hẹn đồng dạng. Nàng lần đầu tiên đều lấy tử vong thí luyện bắt đầu. Không chỉ có là ma thần sân thí luyện, liên quan trầm mặc địa hạ nhai đều là lấy tử vong thí luyện bắt đầu. Ngoại trừ chư thần sân thi đấu đơn giản hình thức không có thông quan bên ngoài. Có thể nói, mặt khác thí luyện nàng đều đã thông quan. Một đoạn thời gian thí luyện kỳ lúc sau, Thiên Nhận Tuyết theo thí luyện không gian giữa ra tới. Một đạo bạch sắc thần ban cho hồn hoàn rơi xuống Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Bỉ Bỉ Đông nói, hấp thu đi, không nên miễn cưỡng chính mình. Có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu đi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Sau đó đem màu trắng hồn hoàn dẫn dắt lại đây. Hút thu vào, tại Thiên Nhận Tuyết hấp thu hồn hoàn quá trình bên trong. Hồn hoàn niên hạn cũng tại vững bước tăng lên giữa. Phụ thuộc tại 10 năm hồn hoàn màu trắng hồn hoàn. Diễn biến thành hoàng sắc trăm năm hồn hoàn. Tại tiến hóa thành màu tím ngàn năm hồn hoàn. Màu đen vạn năm hồn hoàn. Vạn năm hồn hoàn càng là từ ngay từ đầu màu đen nhạt hồn hoàn trở nên càng thêm thâm thúy. Có được 10 vạn năm thứ 6 vòng Thiên Nhận Tuyết. Ở phía trước quá trình bên trong đều tiến hành được hết sức thuận lợi. Mà hồn hoàn niên hạn qua 5 vạn năm lúc sau, Thiên Nhận Tuyết bắt đầu thừa nhận áp lực, nhưng còn chưa tới nơi cực hạn. 6 vạn năm, 7 vạn năm, 8 vạn năm, hồn hoàn niên hạn vẫn tại thiên nhận tiết kiên trì hạ. Vững bước tăng lên giữa, đến 8 vạn năm, vẫn không có cảm nhận được thiên nhận tiết cực hạn. Mặc dù thiên nhận tiết làm đến thứ 6 vòng 10 vạn năm, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng thứ 7 vòng có thể hấp thu 10 vạn năm. 10 vạn năm hồn hoàn tăng lên chỉ là nàng thể chất mà thôi. Cùng với tương lai hấp thu hồn hoàn cực hạn mà thôi. 8 vạn năm lúc sau, hồn hoàn lên cao tình thế trở nên chậm chạp. Nhưng này còn chưa tới thiên nhận tiết cực hạn. 2 giờ lúc sau, tại Bỉ Bỉ Đông cùng Hy Linh nhìn chăm chú. Màu đen hồn hoàn triệt để chuyển biến làm màu đỏ hồn hoàn. Thiên nhận tuyết cũng không có bởi vì đến 10 vạn năm liền dừng lại tăng lên, mà là không ngừng tiếp cận mình cực hạn. 11 vạn năm, 12 vạn năm, cuối cùng, hồn hoàn niên hạn tăng lên đến 12 vạn 5 ngàn năm. Thiên nhận tuyết dừng lại hấp thu hồn hoàn trình tự. Thiên nhận tuyết mở hai mắt ra, kích động nói, mụ, ta thành công, 12 vạn 5 ngàn năm hồn hoàn. Hảo, không hổ là ta tuyết nhi. Bỉ Bỉ Đông tự hào nói, tại tăng thêm mấy lần thí luyện tăng lên, thiên nhận tuyết hồn hoàn phối trí biến thành, tím tím tím đen đen hồng hồng đỉnh cấp phối trí, làm phía trước đấu la đại lục, tuyệt vô cận hữu hồn thánh, dù là năm đó thiên kiêu đường thần cũng không có thể đạt đến này một bước. Hồn hoàn hấp thu lúc sau, thiên nhận tuyết hồn lực tu vi tăng lên tới 73 cấp tu vi. Thiên nhận tuyết thứ 7 hồn hoàn không cần biểu thị, sở hữu võ hồn thứ 7 hồn hoàn đều là võ hồn chân thân. Thiên nhận tuyết thứ 7 vòng tự nhiên là thiên sứ chân thân. Thiên sứ chân thân mang cho thiên nhận tuyết tăng lên là chất bay qua. Nhất là thiên sứ lĩnh vực thực lực, chính là cường không chỉ một điểm A. Lúc này thiên nhận tuyết nàng tự tin chính mình lấy 73 cấp hồn thánh. Chính diện cùng một ít phong hào đấu la đánh giá đều đã không thành vấn đề. Này là thuộc về thần cấp võ hồn kiêu ngạo. Bỉ Bỉ Đông cảm khái nói. Kế tiếp đại lục lớn nhất một việc trọng đại liền muốn tới. Ta hy vọng ngươi có thể tham gia vào. Toàn bộ đại lục hồn sư đại tái sao? Thiên nhận tuyết nói. Ta sẽ lấy thiên đấu thái tử thân phận dẫn dắt thiên đấu đế quốc chiến đội tham dự vào này chàng. Thịnh sự giữa. Không, ta ý tứ là tham gia đến này cái sân khấu bên trên. Bỉ Bỉ Đông quay đầu nhìn hướng thiên nhận tuyết. Nói, sân khấu, thiên nhận tuyết hơi sững sờ. Tùy cơ lâm vào suy tư giữa. Hồn sư đại tái dự thi số tuổi là 24 tuổi trở xuống. Nàng thiên nhận tuyết xác thực phù hợp dự thi tuổi tác. Thế nhưng là này có ý tứ sao? Nếu như nàng sớm mấy năm cùng Bỉ Bỉ Đông cùng tốt. Thiên nhận tuyết xác thực nghĩ muốn tham dự vào này chàng đại tái giữa. Vì mẫu thân tranh thủ quán quân cùng vinh quang. Nhưng là, hiện tại thiên nhận tuyết không có ý nghĩ này. Bởi vì không có tí sức lực nào. Tuổi tác mặc dù phù hợp. Nhưng là nàng gia nhập vào. Này tính lấy lớn hiếp nhỏ. Hồn sư đại tái tuyệt đại đa số thành viên đều tại chừng 20 tuổi. Hơn nữa nàng thực lực vượt qua bình thường. Một cái hồn thánh gia nhập vào hồn tông hồn vương chiến cuộc giữa. Coi như cầm tới cuối cùng quán quân. Nàng thiên nhận tuyết cũng không có cái gì thành tựu cảm giác. Mụ, ngươi không là đã tổ chức hai nhánh chiến đội sao? Bằng vào này đó muội muội nhóm thực lực. Bắt lại quán quân á quân cũng không thành vấn đề đi. Thiên nhận tuyết nói. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói. Hồn sư đại tái đối thủ đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Nhưng là ta muốn ngươi tham gia vào. Tự nhiên không là để ngươi tham gia này trận đấu. Mà là ta muốn hướng đại lục tuyên cáo ta Bỉ Bỉ Đông nữ nhi tồn tại. Cùng lúc đó, ta muốn ngươi khai hỏa thiên sứ chi thần uy danh. Làm kia tự xưng là quái vật học viện lão sư nhóm nhìn xem. Cái gì mới gọi chân chính quái vật mà ngươi đối thủ. Là ba người, Bỉ Bỉ Đông nói, ba người, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương, ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.